Nam nam thú thụ bất thân. Chương 38, góc truyện audio.com. Thượng quan thần là ai chứ? Hắn hoàn toàn không thèm nhìn đến khuôn mặt đen sì của thượng quan mộc. Tiếp tục nói, tới thời kỳ mãn kinh rồi. Thượng quan mộc cũng biết công phu mồm mép của thượng quan thần. Nên không hy vọng từ miệng hắn có thể phun ra lời gì hay ho. Không để ý tới hắn. Tiếp tục lái xe, nhìn anh dục cầu bất mãn. Chẳng lẽ là thất tình? Bị đả kích thượng quan thần như trước không sợ chết nói. Dục cầu bất mãn, thất tình, đả kích, thượng quan mộc rốt cuộc bình tĩnh không được. Quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn thượng quan thần. Cho hắn một cái ánh mắt chú nếu còn dám nói tiếp. Nhất định sẽ phải chết. Đối viên tử hàm hắn có thể lựa chọn dễ dàng tha thứ. Nhưng là thượng quan thần hắn chính là nhịn không được. Không phải chứ, anh cư nhiên sẽ thất tình. Đây cũng quá khó tin đi. Em thà rằng tin mình nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cũng không muốn tin chuyện anh thất tình là thật. Không thể không bội phục lá gan của thượng quan thần. Cư nhiên nhìn thấy khuôn mặt có thể nói, đen như đít nổi của thượng quan mộc. Vẫn còn có dũng khí nói đến cái đề tài này. Anh không cần tức giận. Là người phụ nữ kia không có mắt cư nhiên dám vứt bỏ anh. Nói cho em biết, em đi giúp anh chỉnh cô ta. Thượng quan thần đưa tay vỗ vỗ vai thượng quan mộc. Làm ra vẻ mặt ta sẽ giúp ngươi lấy lại phong độ. Nhưng là trong con ngươi kia phát ra tia sáng lòe lòe. Biểu đạt ý thứ tò mò cùng xem kịch vui. Thượng quan mộc muốn chỉnh một người. Còn cần hắn đến động tay sao? Anh thấy chú gần đây xương cốt chắc lắm đi. Nếu không chờ một chút tìm chỗ nào tốt, anh giúp chú xoa bóp. Thượng quan mộc nghiến răng thốt ra những lời này. Nhưng chính vì ngữ khí như vậy mới khiến thượng quan thần cảm giác được. Hắn đây là thật sự tức giận. Bản lĩnh thượng quan mộc rất tốt. Hơn nữa hắn còn không muốn lãng phí thời gian tán gái. Nằm trên giường bệnh ăn năn hối lỗi. Vội vàng vuốt mông ngửa cười nói không cần làm phiền ông anh. Hôm nay không phải bảo em đi ra ngoài uống rượu sao? Làm người không thể quá bạo lực. Vẫn là uống rượu tốt hơn. Nhìn vẻ mặt thượng quan mộc dễ coi một chút. Trong lòng cũng hơi hơi nới lỏng xuống bất quá cũng là càng thêm tò mò. Cô gái vứt bỏ hắn rốt cuộc sẽ là người như thế nào? Thực mong chờ nhìn thấy nha. Xe dừng lại, trước một cánh cửa quen thuộc, thượng quan mộc xuống xe, hai người tới một quán ba tên, bất dạ, thượng quan mộc cùng thượng quan thần. Hai người mới vừa vào đến, ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung trên người bọn họ, một người lạnh lùng bá đạo. Một người tuấn tú ôn nhu, tướng mạo tuấn mỹ như thần, không hấp dẫn ánh mắt mọi người mới là lạ. Thượng quan mộc vừa đi vào, liền hướng quầy ba ngồi xuống. Kêu hai chai rượu mạnh, mà thượng quan thần lại luôn luôn không quên được bản tính phong lưu của hắn. Còn chưa ngồi xuống, đã cùng những cô gái ngoác ngoác, liếc mắt đưa tình, chào mày, thượng quan mộc khó chịu dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mấy cô nàng kia một cái dài tới mấy cây số. Những người đó kinh sợ khí thế của hắn, bất mãn vẫn là lựa chọn rời đi. Anh, làm người phải ôn nhu nha, anh lạnh lùng như thế. Khó trách bị người khác vứt bỏ, anh xem người ta nhất định là thấy bộ mặt đen xì kia của anh dọa chạy mất. Thượng quan thần thấp giọng lầm bầm trong miệng, tâm tình thượng quan mộc xem ra thực sự rất tồi. Hắn cũng liền can đảm chấp nhận ở trong lòng, thật sự đến già cũng không dám vuốt râu hùm, nhất định phải có can đảm thừa nhận hậu quả. Anh kêu chú đến đây uống rượu, không phải kêu chú đến đây câu dẫn người khác, đối với thượng quan thần. Thượng quan mộc nói chuyện cũng không chút cố kỵ, đương nhiên thượng quan mộc vẫn luôn là một người sống nội tâm. Nói lời thô tục cũng không phải phong cách của hắn. Xem ra sau khi bị cô gái kia vứt bỏ, nội tâm chịu thương tổn rất lớn a, không đúng. Là sỉ nhục mặt mũi đàn ông nha. Thượng quan mộc tuy rằng không thích vui đùa, nhưng cũng không thấy được cái gì gọi là thật tình, đây là hành động khác thường. Thượng quan thần cũng không nhận ra hắn là thật sự thích một cô gái nào đó. Nhiều nhất cũng chỉ bị cự tuyệt, khiến hắn kiêu ngạo lạnh lùng, không thể tiếp nhận đi. Lại nói, tiểu nhược cùng hắn chính là có hôn ước, nhưng là hôn ước vui đùa trước kia, rất bình thường. Được rồi, em uống là được chứ gì bưng cái ly chân dài lên. Uống một hơi, tiếp tục hỏi, được rồi, anh bây giờ có thể nói với em cô gái kia là ai? Thượng quan Mộc trừng mắt liếc hắn một cái, cũng biết tên thượng quan thần kia còn muốn hỏi. Bất quá hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, có lẽ có biện pháp đi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn vì sao sẽ tìm thượng quan thần đi uống rượu. Bưng ly rượu lên uống một chút, thực nóng miệng a, hắn tửu lượng không tồi. Nhưng Viên Tử Hàm tựa hồ không thích mùi vị này lắm. Cùng cậu ta ở chung cũng rất ít uống, tửu lượng bây giờ cư nhiên giảm sút rất nhiều. Chú nói, nên làm như thế nào mới có thể khiến hắn tiếp nhận anh? Vừa nghĩ tới Viên Tử Hàm mâu thuẫn đối với mình, Thượng quan Mộc trong lòng cũng là rối rắm hắn hiểu được. Theo lập trường của Viên Tử Hàm, làm như vậy cũng là tất nhiên, cũng biết trở ngại trong lòng cậu ta, nhất thời cũng vẫn là không tiếp nhận được, nhưng bất luận hắn làm như thế nào, Viên Tử Hàm luôn cố ý xa cách, điều này làm cho hắn không chịu được. Hôm nay mời hắn đến đây uống rượu, đó cũng là không giả, nhưng đây chỉ là một trong những lý do. Thượng quan thần lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, kiến thức cũng tương đối nhiều, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết, nếu không có, say rượu cũng không sai, nếu là có, vậy rất tốt. Cái gì, anh mới vừa nói cái gì, anh lặp lại lần nữa đi, hôm nay là muốn mưa lớn sao? Thượng quan thần thốt ra hết những lời này, lập tức liền nhận được ánh mắt hung hãn của thượng quan Mộc, hướng hắn ngượng ngùng cười. Sờ sờ chóp mũi, rất không tự nhiên dùng mình một cái. Nếu hắn mà còn nói gì thêm nữa, phòng chừng mấy ngày kế tiếp thật sự sẽ nằm trong bệnh viện chơi với bác sĩ. Nên rất thức thời ngậm miệng, thì thật điều này cũng hoàn toàn không thể trách thượng quan thần. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, thượng quan Mộc vẫn luôn là một người mạnh mẽ. Đương nhiên hắn đích xác cũng có cái tư chất kia. Thượng quan thần một lần nữa nói câu đó, hoàn toàn không phải vì trêu chọc hay đùa giỡn hắn, chẳng qua là quá chấn kinh thôi. Trong lúc kinh ngạc, vẫn là càng thêm mong chờ. Rốt cuộc là cô gái đó là người như thế nào, có thể làm cho hắn biến hóa lớn như vậy? Bưng lên ly rượu bóng loáng trên mặt bàn, uống ngay một hơi cho đỡ sợ. Thượng quan thần tiếp tục nói, về vấn đề này, còn chờ nghiên cứu. Bây giờ anh vẫn là nói cho em biết trước, cô nàng là ai đi, tên gọi là gì, nhà ở đâu, những gì về cô nàng, càng tỉ mỉ càng tốt. Thượng quan thần khôi phục lại bộ dáng hi hi ha ha. Cười nói, đừng tưởng là anh không biết, chú có chủ ý gì biết thì nói, không biết thì lan. Thượng quan Mộc ngữ khí không tốt liền vạch trần âm mưu trong lòng thượng quan thần. Chỉ bảo hắn ra chủ ý mà thôi. Hỏi kỹ càng như vậy, còn không phải muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng của hắn đối với người kia sao? Viên Tử Hàm một cửa cũng không vượt qua, hay là nói cho hắn biết, nhưng chỉ sợ lại càng khó hơn. Mà, tính tình thật đúng là xấu đến mức chịu không được. Thượng quan thần khó chịu bĩu môi, trên mặt thần sắc như trước không đứng đắn. Phụ nữ nha, không chỉ có vài loại, một loại là thấy tiền liền sáng mắt. Một loại là yêu thích hư vinh, chỉ cần anh hao phí nhiều tiền một chút, hao phí chút tâm tư, khiến cô nàng say mê, cô ta nhất định sẽ nghe theo anh. Không đúng, là nghe theo tiền của anh. Thượng quan thần sửa lời cho đúng. Thần sắc vui vẻ trên mặt cũng chậm rãi thu lại, cư nhiên ý tứ hàm xúc nói không nên lời. Cách chương.